Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, Mỹ nữ thí chủ. Đỉnh đầu điềm giữ, Thanh Dương khu sở cảnh sát, phòng thẩm vấn, vị này nữ thí chủ, tiểu tăng gặp ngươi đỉnh đầu điềm giữ, ít ngày nữa sẽ có họa sát thân a. Bán duyên quân một đôi hẹp dài mắt phượng, hướng lên vẩy một cái, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt chuyển du biểu lộ, trêu tức ánh mắt, lần nữa quét mắt một vòng thượng quan tường vi trước ngực. Quý vi tráng quan gợn sóng phong cảnh, cái gì sư huynh sư đệ, bần đạo không thích cùng người xưng huynh gọi đệ, xin chớ cùng tiểu tăng bấu víu quan hệ. Tiểu tăng sớm đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, ngươi bây giờ lớn nhất nên làm việc, cũng là cung cung kính kính đem tiểu tăng đưa ra sở cảnh sát. Sau đó lại cho tiểu tăng một cái to lớn ôm ấp. Tại tiểu tăng về sau 5 tháng bên trong, có lẽ sẽ bởi vì ngươi ấm áp ôm ấp, tại phổ độ nàng nữ thí chủ đến sau khi, còn sẽ nhớ ngươi thăm thẳm mùi tóc. Cùng rung động nhãn cầu mây cong, lúc này thượng quan tường vi, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh ngồi tại bán duyên quân đối diện trên ghế. Đè nén nội tâm phẫn nộ, bình tĩnh ánh mắt, nhìn thẳng bán duyên quân bất cần đời gương mặt, nếu như không phải là biết rõ chính mình tu vi thấp. Cùng bán duyên quân có thiên nhiên có khác chênh lệch, nàng quyền đầu đã sớm đánh giết tới. Từ khi nàng rời đi sư môn, sau khi xuống núi, những trong năm này, không có người nam nhân nào dám dùng loại giọng nói này, trắng trợn đùa giỡn nàng. Trước mắt bán duyên quân là một cái, tà thần Diệp Thiên là một cái. Còn có một giờ trước, tại ôn môn bên ngoài trên quảng trường nhìn thấy lão soi xám, lại là một cái này khiến thượng quan tường vi không thể không thừa nhận. Phàm là cùng Diệp Thiên kết giao mật thiết người, đều cùng Diệp Thiên một cái đức hạnh, không mặt mũi không hạn cuối vô sỉ lưu manh không biết xấu hổ. Thượng quan tường vi nhận biết bán duyên quân thời gian, so Diệp trời còn sớm, năm đó còn tại trên núi Nga Mi quan viên tường vi. Cũng là đồ lót bị trộm đám kia nữ đệ tử một trong. Chỉ bất quá nàng so sánh may mắn. Trước ngực cũng không để lại thủ trưởng ấn, chỉ là bị còn nhỏ bán duyên quân trộm đi nội y cùng bên trong. Quốc, đối với bán duyên quân vô sỉ, thượng quan tường vi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thượng quan tường vi cười lạnh, có nhiều thâm ý đánh giá bán duyên quân, lần nữa giữ yên lặng, không nói câu nào, nữ thí chủ. Đừng có dùng loại ánh mắt này sùng bái tiểu tăng, nỗ lực dùng ngươi câu hồn mê người mị nhãn, đến để tiểu tăng chủ động đối ngươi ôm ấp yêu thương. Loại này tiểu thủ đoạn khẳng định không được. Bán duyên quân chậc chậc lấy miệng, hai con ngươi hơi khép, khoan thai tự đắc nói một câu, sau đó lời nói xoay chuyển, lại lần nữa bộc lộ ra hắn bản tính. Đã ngươi không muốn phóng thích bần đạo cũng không ngại nói cho ngươi, một cái cứng rắn tiêu chuẩn cùng ý nghĩ cùng một cái dinh dính đề nghị. Còn có một cái ẩm ướt cạch cạch quá trình cùng một cái mềm. Kéo dài kết cục, ôm lấy ngươi lao, sờ lấy ngươi dấu hai chấm, nhẹ vỗ về ngươi dấu chấm tròn, giờ tiểu tăng dấu chấm than, xuyên qua ngươi tiểu dấu móc. Ở bên trong lưu lại một chuỗi im lặng tuyệt đối. Đây chính là bần đạo lớn nhất ý tưởng chân thật. Chắc hẳn ngươi cũng có dạng này cách nghĩ đi. Thượng quan tường vi thả đang tra hỏi dưới bàn một cái tay khác, chăm chú nắm lại. Nàng đối bán duyên quân nhẫn nại tính đã nhanh đến cực hạn, nhưng nàng vẫn là không có nói chuyện, bởi vì thời cơ vẫn chưa tới. Bởi vì thượng quan tường vi trầm mặc, làm cho bán duyên quân cảm giác sâu sắc không thú vị. Lại đùa vài câu, chỉ thật nhàm chán ngượng ngùng im miệng. Trong phòng thẩm vấn, thoáng cái biến đến an tĩnh như chết. chỉ có thượng quan Tường Vi lửa giận trong lòng, phần phật thiêu đốt lên. Sau 10 phút, Bán Duyên Quân thở dài ra một hơi, lần này ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều, lại không trước đó phách lối lưu manh, đạp, kéo cái đầu, yếu ớt nhỏ giọng hỏi, sư muội, tà thần đâu, gọi hắn đến nộp tiền bảo lãnh tiểu tăng, làm phiền ngươi dùng cao quý trắng muốt thon dài ngọc, chỉ, gọi điện thoại cho hắn chứ sao, ngươi sư huynh ta kiểu mới nhất hoa quả máy. Bởi vì trả không nổi đêm qua phổ độ nữ thí chủ phí dụng, thế chấp cho các nàng, ta hiện tại liên lạc không được tà thần, ngươi gọi điện thoại cho hắn, ngươi thì nói với hắn, Bán Duyên Quân gặp nạn, nhanh chóng đến đây, không phải vậy lời nói, thì đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Lúc này Bán Duyên Quân giống như là triệt để biến cá nhân, giống như anh tuấn hoàn mỹ ngũ quan, màu da trắng, tích đến gần như trong suốt trên mặt, chất đầy nịnh nọt nụ cười. So thời cổ hầu ở hoàng đế bên người cẩu nô tài, còn muốn nô tính 10 phần, còn kém tự xưng là lão nô, hai chữ này. Thượng quan Tường Vi trong lòng cười lạnh, đối Bán Duyên Quân dùng hoa quả máy thế chấp chơi gái hành động tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì loại sự tình này, lấy Bán Duyên Quân tính tình, tuyệt đối làm ra được. Gặp thượng quan Tường Vi vẫn là nhếch hơi mỏng môi thơm, không nói một lời, Bán Duyên Quân xấu hổ cười cười, gãi gãi tóc, lại xu nịnh nói, mấy năm không thấy, sư muội cũng biến thành càng ngày càng tươi ngon mọng nước xinh đẹp. Chậc chậc chậc, khí chất này, vóc người này, gương mặt này, cái này ngực lớn, cái này tiểu, eo, còn có cái này dài, chân, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không cảm động, toàn thân trên dưới đều tản mát ra, khiến nam nhân muốn ngừng mà không được, tim đập thình thịch nồng đậm nữ nhân mùi vị, nếu không phải tiểu tăng là cái người xuất gia, khẳng định sẽ hướng sư muội khởi xướng mãnh liệt truy cầu thế công. Ai? Chỉ tiếc a, bần đạo thực sự hoa tâm cực kỳ, từ nhỏ đã phát xuống chí nguyện, muốn lấy cứu vãn thiên hạ nữ thí chủ tại trong nước lửa làm nhiệm vụ của mình. Không thể treo cổ tại một cái nữ thí chủ trên thân. Tiểu tăng theo ngươi hành tẩu lúc thân hình dáng đi bên trong, hoàn toàn nhìn ra được, ngươi đến nay vẫn là thuần khiết như ngọc người trong sạch chi thân. Thể nội cũng không có tản mát ra nam nhân dương khí. Nói rõ ngươi đến bây giờ độc thân, cũng không bạn trai, như vậy đi, làm ngươi gọi đến tà thần đến sở cảnh sát báo đáp. Đợi chút nữa tà thần đến thời điểm, tiểu tăng nhất định sẽ dốc hết toàn lực tác hợp hai người các ngươi. Đem hắn giới thiệu cho ngươi làm tiểu lang cầu, ngươi liền có thể người mặc nữ vương áo ra. Vùng nhỏ roi ra quất chết nha, còn có thể sáp cái gì, tin tưởng sư huynh đến vĩnh sinh, sư huynh không biết lừa ngươi, chơi lên tiểu lang cầu so cái kia tiểu chó đẻ a lão bức chó a đều càng hăng, cam đoan sẽ để cho ngươi yêu thích không buông tay. Cạch, lần này, thượng quan Tường Vi rốt cục không thể nhịn được nữa, giơ quả đấm lên. Nhất quyền đập ầm ầm đang tra hỏi trên bàn, mặt nạ xương lạnh, trong mắt chứa sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, thực không dám giấu giếm, một giờ trước, ta vừa gặp qua tà thần Diệp Thiên, ta hôm nay hết thảy gặp hai lần tà thần, hắn cho ta ấn tượng, ngươi so càng hỏng bét, bởi vì các ngươi đều là đồng dạng bại loại, để cho ta gọi điện thoại cho hắn. Ngươi nằm mơ đi thôi, lần này, phạm tại ta trên tay, hừ, có ngươi nếm mùi đau khổ. Thượng quan Tường Vi xem kỹ lấy đối diện Bán Duyên Quân, xấu hổ im lặng biểu lộ, tâm lý không khỏi cảm thấy một trận thoải mái, ổn định tâm thần, lại tiếp tục mở miệng nói, còn có một việc, ta nói cho ngươi, thực bắt ngươi hành động, là ta trao quyền. Hai cô gái kia cũng là ta an bài, người khác không dám động tới ngươi, ta dám, người khác không dám liên quan ngươi. Ta dám, bởi vì ta cũng là Nga Mi người. Đem ngươi bắt bỏ vào đại lao, cũng là vì tránh cho ngươi tiếp tục tai họa giang hồ, cho sư môn mất mặt. Ta tin tưởng, Thiếu Lâm phái cũng nghĩ như vậy. Bán Duyên Quân trước một giây còn nịnh nọt lấy lòng thần sắc, lúc này ở nghe được Thượng Quan Tường Vi lời này về sau, thình lình biến đến mặt đen lại, trong mắt lóe ra lệ mang, hừ lạnh một tiếng về sau, vây khốn hắn thép chế thẩm vấn ghế dựa, cùng trên thân còng tay xiềng chân, tất cả đều tại tiếng hừ lạnh bên trong, trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã, hóa thành một chỗ sắt vụn cặn bã. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.